Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, nơi này cô nương ta muốn toàn mua lại. Trương Húc, ngươi xem một chút cái này đan dược, ta gần đây luyện chế ra đến, càng thêm thích hợp chúng ta ma tộc. Được, Tiếu Bác Tư mở ra nắp bình, lấy ra một viên đan dược, xác thực, càng thích hợp chúng ta ma tộc. Hiệu quả nên so với lần trước 3 viên đan dược càng tốt hơn. Như vậy đan dược, ngài có bao nhiêu? Chúng ta muốn bao nhiêu? Giá tiền còn có thể cao thêm chút nữa. Lần trước 3 viên đan dược, Tiếu Bác Tư 1 viên 700 ma tinh thạch thu mua. Bán đi thời điểm, thấp nhất 1 viên cũng bán 1.500 ma tinh thạch. Lợi nhuận hơn 2 lần. Liền như vậy, còn có rất nhiều ma tộc chạy tới hỏi dò. Nói chính là 3.000 ma tinh thạch một viên bọn họ cũng mua. Trương Húc nở nụ cười. Ta có hơn 500 viên. Người ăn dưới sao? Tiếu Bác Tư ngây người. Lập tức, mừng như điên. Có thể ăn được. Chỉ cần phẩm chất đều là như vậy. Ma Phương Thành mua ít người. Ta có thể để cho tuần sát sứ mang hướng về những thành thị khác cửa hàng tiêu thụ. Điểm ấy, người yên tâm. Trương Húc vung tay lên. 100 chiếc lọ xuất hiện ở Tiếu Bác Tư trước mắt. Tiếu Bác Tư một chiếc lọ xem. Thuận tiện tính toán số lượng. Qua khoảng chừng gần nửa canh giờ. Rốt cục xem xong. Tiếu Bác Tư trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Hắn biết, ăn như thế một bút đại đơn. Xác thực như Trương Húc từng nói. Không chỉ có cửa hàng đẳng cấp. Cấp bậc của hắn cũng sẽ tăng lên không ít. Cửa hàng đẳng cấp tăng lên. Mang ý nghĩa. Cái cửa hàng này sẽ tiêu thụ càng nhiều đẳng cấp cao. Lợi nhuận phong phú đồ vật, mà cấp bậc của hắn tăng cao. Sau đó ở ma hưởng bên trong, thu được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Kỳ thực, ma hưởng mới bắt đầu, là mấy cái cao đẳng ma tộc. Vì tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện, mở cửa hàng, ma giới rất lớn, tài nguyên phân bố rất rộng. Mở ra ma hưởng, một là vì bán đồ vật. Thu được một ít lợi nhuận, càng quan trọng chính là, vì thu được địa phương tài nguyên, tỉ như tương tự huyết hồng tinh vật như vậy, tỉ như Trương Húc ngày hôm nay muốn bán đan dược. Tiếp đó, liền nghe đến Tiếu Bác Tư cao giọng gọi nói, tuần sát sứ, ngài mời đi ra một hồi, liền nhìn thấy một hỏa diễm ma từ hậu đường đi ra. Trương Húc nội tâm thất kinh, cái này tuần sát sứ có ma vương cảnh giới thực lực. Cái này hỏa diễm ma lạnh lùng nhìn Trương Húc, nhường Trương Húc trên người hơi bị lạnh. Tiếu Bác Tư vội vã đem sự tình cho tuần sát sứ nói rồi. Sau đó cho tuần sát sứ nhìn một chút Trương Húc lấy ra đan dược. Nhìn thấy đan dược, cái này tuần sát sứ trên mặt mới xuất hiện một nụ cười. Không sai, cái sinh ý này đỡ lấy. Sau đó, chúng ta ma hưởng danh dự sẽ tốt hơn. Tiếp đó. Tuần sát sứ nhìn về phía Trương Húc, ta gọi Nghỉ Mô, người có thể gọi ta Nghỉ Mô Đại Nhân. Trương Húc chắp tay, Nghỉ Mô Đại Nhân, ta gọi Trương Húc, Nghỉ Mô nói rằng, Trương Húc, đan dược này là ngươi luyện chế. Ngươi làm sao sẽ luyện chế đan dược đây? Trương Húc nói rằng, ta ở một cái tu chân thế giới hội học thuật luyện đan. Sau đó trở về ma giới sau đó, khảo sát rất nhiều dược thảo dược tính. Sử dụng một chút ma giới dược thảo thay thế phương pháp luyện đan bên trong tu chân thế giới dược. Thảo, luyện chế ra đến rồi càng thêm thích hợp ma tộc đan dược. Nghỉ Mô càng khách khí. Ngươi thực sự là tuổi nhỏ tài cao. Dĩ vãng ma tộc cũng không phải là không có từng ra luyện đan sư. Thế nhưng đều bởi vì dược thảo vấn đề không có cách nào giải quyết. Cũng không có lưu dưới luyện đan truyền thừa. Người dĩ nhiên giải quyết vấn đề này. Sau đó, chúng ta ma giới cũng có luyện đan truyền thừa. Người nhất định sẽ lưu danh bách thế. Nghỉ Mô tuy rằng không lọt mắt Trương Húc thực lực. Thế nhưng nghĩ đến Trương Húc ở luyện đan trên thiên phú. Thái độ càng ngày càng hòa ái. Tiếu Bác Tư nói chuyện. Tuần sát sứ, những đan dược này, mỗi viên xem là 800 ma tinh thạch. Chính là hơn 40 vạn ma tinh thạch. Ta cái cửa hàng này, chỉ có thể lấy ra 30 vạn ma tinh thạch. Ngài xem, chấm ngoặc kép, Nghỉ Mô nói chuyện, ta chỗ này có hơn 50 vạn hơn ma tinh thạch. là thuộc về tổng tiệm, ta có thể chi ra đến. Ngươi chỉ cần lưu lại Ma Phương Thành cần đan dược số lượng. Cái khác, ta đều mang đi, để vào những thành thị khác cửa hàng bán. Tiếu Bác Tư sắc mặt biến. Vậy này đơn giao dịch tính thế nào đây? Nghỉ Mô nói rằng, ngươi yên tâm, này đơn giao dịch vẫn là coi như ngươi qua tay. Ghi khoản tiền cũng sẽ đi ngươi chướng. Có điều chính là ma tinh thạch. Tổng tiệm ra, Tiếu Bác Tư trên mặt thanh tĩnh lại. Được rồi, đan dược ta đã một bình bình kiểm tra xong. Không có vấn đề, tổng cộng là ngũ bách 82 viên đan dược. Tổng cộng cần 465,000600 ma tinh thạch. Nghỉ Mô trong tay vung lên. Trương Húc trước mặt liền xuất hiện một đống ma tinh thạch. Người đếm xem. Trương Húc thần hồn quét qua. Phát hiện không có vấn đề. Vung tay lên. Liền thu vào không gian chứa đồ. Trương Húc liền chuẩn bị rời đi. Nghỉ Mô đón lấy nói rằng. Trương Húc tiểu hữu. Sau đó có đan dược. Ngươi liền đem ra Tiếu Bác Tư nơi này, coi như hắn ăn không vô, cho tổng tiệm đưa tin, tổng tiệm cũng sẽ phái người đến. Trương Húc gật gật đầu, không có vấn đề, Nghỉ Mô đại nhân, ta vậy thì cáo từ, sau này còn gặp lại. Trương Húc rời đi Ma Hưởng, hỏi rõ phương hướng, liền hướng Hồng Tụ Lâu đi đến. Hồng Tụ Lâu ở một cái u tĩnh trên đường phố, xung quanh đều là tương tự hoa lầu. Trà lâu, quán rượu cái gì? Bởi vì nơi này hoa lầu, trà lâu, quán rượu đẳng cấp đều tương đối cao. Dòng người là tương đối ít. Hơn nữa hoa lầu bên ngoài, cũng không có đứng phố nữ tử. Trương Húc tìm tới Hồng Tụ Lâu. Hồng Tụ Lâu bên ngoài mang theo bảng hiệu. Mặt trên viết Hồng Tụ Lâu, ba chữ. Không người biết, còn tưởng rằng là đại gia tộc nào tòa nhà. Trương Húc đi vào. Thì có nữ tử đi ra chiêu đãi. Đến đại sảnh, Trương Húc liền hô lớn đến. Gọi các ngươi tú bà đến. Nữ tử không biết xảy ra chuyện gì. Vội vã đi gọi tú bà. Tú bà là một hơn 50 tuổi nữ tử. Phong vận dư âm. Xem ra lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân. Nhìn thấy Trương Húc liền vung khăn. U, vị công tử này. Tìm ta có việc gì à? Trương Húc mở miệng. Các ngươi nơi này có bao nhiêu cô nương? Tú bà nở nụ cười. Có hơn 100, nhanh 200 cái cô nương đây. Mỗi cái như hoa như ngọc. Trương Húc mở miệng. Những cô nương này, ta muốn toàn bộ mua lại. Ngươi ra giá đi. Tú bà ngây người một hồi. Công tử, ngài là nói đùa ta đây chứ? Trương Húc lắc lắc đầu. Ta là nói thật. Tú bà nở nụ cười lạnh. Công tử. Vậy ngài là tìm đến sự tình. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không phải tìm đến sự tình. Ta đúng là đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Những cô nương này. Đều là bất đắc dĩ lưu lạc phong trần. Các nàng quá đáng thương. Ta muốn chưởng cứu các nàng. Cho nên. Ngươi định giá tiền. Ta muốn mua lại các nàng. Cho bọn họ tự do. Trương Húc trên mặt nói đại nghĩa lẫm nhiên. Chính mình nội tâm đều có chút hiện ra buồn nôn. Tú bà nghe xong, nói rằng, công tử, chúng ta nơi này sau lưng ông chủ nhưng là Trình công tử. Trương Húc lại lắc đầu. Cái gì Trình công tử? Ta chưa từng nghe nói. Nếu hắn là sau lưng ông chủ, người gọi hắn đến, nhường hắn đem nơi này cô nương đều bán cho ta. Trương Húc mới đến Ma Phương Thành 2 ngày. Tự nhiên chưa từng nghe nói Trình công tử. Tú bà cười lạnh nói. Cái kia xin mời công tử chờ. Ta tìm người đi xin mời Trình công tử. Nói. Thấp giọng dặn dò một hồi bên cạnh tôi tớ. Cái kia tôi tớ vội vàng chạy ra ngoài. Trương Húc tìm một bàn ngồi xuống. Muốn một bình trà nước. Bắt đầu uống trà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.